Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 597, ngoan lệ. Thực lực ngươi tại sao sẽ đột nhiên trong lúc đó tăng bộ dạng như thế nhiều? Cổ Vân Trấn hoảng sợ lên tiếng, nhìn Lâm Tiêu bộ dáng, cũng không có dùng lấy cái gì tăng thực lực lên bí pháp a. Vậy tại sao sẽ đột nhiên thực lực tăng vọt? Chẳng lẽ nói, lúc trước Lâm Tiêu vẫn là tại ẩn giấu thực lực, hiện tại mới hoàn toàn bộc phát ra? Nghĩ tới nghĩ lui, Cổ Vân Trấn cũng chỉ có thể đạt được một kết quả như vậy. Lâm Tiêu không trả lời Cổ Vân Trấn vấn đề, bốc cháy luyện ngục ma diễm bàn tay cắm vào mây khói bên trong, hướng hai bên mạnh mẽ xé một cái, xoẹt, vô biên vô hạn mây khói giống như gấm vóc quyển một dạng, bị Lâm Tiêu bàn tay vỡ ra đến, bị xé mở một cái thản nhiên thông đồ, thẳng tới Cổ Vân Trấn vị trí chỗ ấy, một người một ma tướng cách mười mấy dặm, xa nhìn nhau từ xa. Tiếp theo trong nháy mắt, Lâm Tiêu thân ảnh to lớn đã từ biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại sau khi, liền đi đến Cổ Vân Trấn trước người, bàn tay to lớn mang theo ma diễm chè ép xuống, ầm ầm, không khí chấn động không ngừng, ma diễm ngút trời mà khởi. Lâm Tiêu bàn tay to lớn, mang theo không thể địch nổi uy thế, vồ một cái về phía Cổ Vân Trấn con kiến hôi thân thể. Cổ Vân Trấn kinh hãi đến biến sắc, lần này lại bất đồng ở tại lần trước. Lần trước hắn còn dám đón đỡ, nhưng mà lần này thấy được Lâm Tiêu lực lượng sau đó, khí thế của hắn trước hết yếu thêm vài phần, căn bản không dám cùng Lâm Tiêu chính diện liều. Cổ Vân Trấn tâm niệm vừa động, lại là một đạo ấn quyết đánh ra, to lớn vân yên cấn sơn bài giống như dãy núi một loại bay đến bầu trời, chắn tại Cổ Vân Trấn trước người, chắn tại Lâm Tiêu bàn tay tiến tới con đường lúc trước. Oanh, Lâm Tiêu một trường vỗ đến vân yên cấn sơn bài bên trên, to lớn vân yên cấn sơn bài lay động dữ dội, tựa như cùng đỉnh núi gặp phải địa chấn, bất cứ lúc nào đều có sụp đổ khả năng, lực lượng thật kinh khủng. Cổ Vân Trấn biến sắc, nếu mà một trường này rơi vào trên người mình, sợ rằng mình nhục thân sẽ trong nháy mắt sụp đổ mất, ngay cả nguyên thần cũng sẽ được đập tan thành mây khói. Vân Yên Cấn Sơn Bài bị đòn nghiêm trọng, cùng nó tâm thần tương liên Cổ Vân Trấn cũng là thân thể rung mạnh, thiếu chút nữa thì là phun một ngụm máu tươi ói ra ngoài. Tiếp tục như vậy nữa, chắc chắn phải chết. Cổ Vân Trấn ánh mắt ngoan lệ, mặc quá to lớn vân yên cấn sơn bài, chặt chẽ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu trên thân hình. Lâm Tiêu phảng phất không biết mệt mỏi, một trường lại một trường lạc tại vân yên cấn sơn bài bên trên. Tiếng nổ truyền khắp nơi bát hoang, trăm dặm mây khói đều tất cả đều tiêu tán. Rốt cuộc, Cổ Vân Trấn đã bị vân yên cấn sơn bài phản phệ, một hơi nghịch huyết tóe lên mà ra, vừa vặn rơi vào vân yên cấn sơn bài bên trên, hướng theo máu tươi rơi lên trên, vân yên cấn sơn bài tản mát ra mù mịt huyết quang, bên trên bao phủ mây khói đều mang tí ti huyết khí. Toàn bộ vân yên cấn sơn bài trên lưu chuyển ra khí tức quỷ dị. Đi! Cổ Vân Trấn quát chói tai một tiếng. Vân yên cấn sơn bài thu nhỏ đến 1/3. Nhưng mà lực lượng càng thêm hùng hồn ngưng tụ. Thu nhỏ sau đó vân yên cấn sơn bài, mang theo dày nặng vô thất lực lượng, mạnh mẽ đập về phía Lâm Tiêu. Chết đi cho ta! Cổ Vân Trấn gào rú, trong đôi mắt lóe ra tàn bạo quang mang, hung diễm đốt cháy đến Lâm Tiêu trên thân hình. Lâm Tiêu bất động thanh sắc, thu trưởng nắm quyền, một quyền mạnh mẽ đập xuống mà ra. Nắm đấm cùng vân yên cấn sơn bài giao hòa ở trong hư không, tóe ra to lớn tiếng nổ, từng vòng sôi trào mãnh liệt năng lượng cuồng chiều bao phủ bát phương, đem tất cả hữu hình vật vô hình tất cả đều hủy diệt. Lâm Tiêu đứng sừng sững ở năng lượng thủy triều lên xuống bên trong thản nhiên bất động. Mặc cho mạnh mẽ năng lượng cuồng triều trùng kích đến trên người mình. Lâm Tiêu vẫn như cũ không bị thương chút nào. Thân thể mạnh mẽ có thể thấy được chút ít, mà Cổ Vân Trấn chính là còn như nến tàn trong gió. Sóng dặm thuyền cô độc, bất cứ lúc nào đều có tiêu diệt khả năng. Lâm Tiêu được thế không tha người. Bàn tay bất thình lình biến lớn mấy lần, bàn tay to lớn từ vị trí cao xuyên vào rơi xuống. Một thanh mạnh mẽ chộp vào Vân Yên Cấn Sơn bài bên trên. Đừng hòng, thấy rõ Lâm Tiêu ý đồ. Cổ Vân Trấn gào rú gầm thét, liên tục khống chế Vân Yên Cấn Sơn bài, muốn thúc giục nó trốn khỏi ra Lâm Tiêu bàn tay bắt. Vân Yên Cấn Sơn bài bắt đầu lay động dữ dội chấn động. Bên trên phun trào khỏi nồng nặc mây khói, công kích Lâm Tiêu bàn tay, không ngừng đối với Lâm Tiêu tiến hành loại trừ. Âm âm, cuối cùng, Lâm Tiêu vẫn không thể nào hoàn toàn bắt lấy Vân Yên Cấn Sơn bài. Để nó tránh ra khỏi bàn tay mình, từ mà thoát đi rồi ra ngoài, Lâm Tiêu mặt không biểu tình, thì cũng chẳng có gì thất vọng. Dù sao Vân Yên Cấn Sơn bài là một kiện trung phẩm pháp bảo, ở đâu là dễ dàng như vậy liền có thể bắt lấy trói buộc. Cổ Vân Trấn có lẽ so sánh mượn Thái Tiêu giới lực lượng mình hơi yếu một bậc, nhưng cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy có thể giải quyết sạch. Vân Yên Cấn Sơn bài bay xuống hồi Cổ Vân Trấn trong tay. Cổ Vân Trấn oán hận nhìn đến Lâm Tiêu, trong mắt là nồng nặc chém giết hỏa diễm. Lâm Tiêu không có cùng hắn nói nhảm, trở nên lớn thuộc về sau bàn tay lại lần nữa cầm ra. Mục tiêu chính là Cổ Vân Trấn. Cổ Vân Trấn vãi cả linh hồn, trong mắt lóe lên một tia chần chờ, chợt bị kiên quyết bao trùm. Phốp, Cổ Vân Trấn há mồm phun một cái, ba giọt huyết dịch máu vàng từ trong miệng hắn bay ra. Huyết dịch máu vàng vừa mới xuất hiện, trong hư không lập tức toát ra điểm điểm ánh vàng, tràn đầy sinh cơ khí tức tại trong hư không lưu truyền. Không khí tựa hồ cũng có sinh mệnh một dạng, đây chính là hóa thần cường giả bản mệnh tinh huyết, mang có nhiều loại bất khả tư nghị uy năng, càng là mạnh mẽ tồn tại. Hắn bản mệnh tinh huyết càng thêm thần diệu, tựu giống với kiếp trước Lâm Tiêu. Hắn một giọt tinh huyết liền có thể sáng lập một thế giới, diễn sinh ra vô tận sinh linh, kỳ lạ khắp nơi. Ba giọt bản mệnh tinh huyết màu vàng bay ra, Cổ Vân Trấn thần sắc thoáng cái uể oải đi xuống, tựa hồ trong nháy mắt này liền già thiên niên tuế nguyệt, thọ nguyên lượng lớn qua đi. Hơn nữa, qua đã vì không chỉ là thọ nguyên, còn có Cổ Vân Trấn lực lượng. Thực lực của hắn hạ thấp chỉ có ban đầu 1/10 trình độ. Còn lại lực lượng đều ở đây ba giọt bản mệnh tinh huyết màu vàng bên trong. Ba giọt bản mệnh tinh huyết màu vàng nhỏ xuống đến Vân Yên Cấn Sơn bài bên trên, đã biến thành lớn chừng bàn tay. Vân Yên Cấn Sơn bài lại lần nữa trở nên lớn, biến thành màu vàng. Vân Yên Cấn Sơn bài trùng trùng điệp điệp kim quang tản mát ra, kỳ quang mang so sánh trên hư không mặt trời còn muốn nồng nặc, đem vô tận hắc ám xua tan, chiếu sáng đến Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu trên thân luyện ngục ma diễm, gặp phải loại này nồng nặc hào quang màu vàng, đều có lảo đảo muốn ngã khuynh hướng. Đáng chết ma tộc, ngươi để cho ta tổn thất nặng nề, ta phải dùng tính mạng ngươi để tế điện. Cổ Vân Trấn cắn răng nghiến lợi, từng chữ từng câu nói ra, sát ý từ trong đó phát ra đến, coi như ngươi sử dụng mình bản mệnh tinh huyết, vẫn chỉ có thất bại con đường này. Lâm Tiêu lãnh đạm nói ra, không có chút nào đem Cổ Vân Trấn lá bài tẩy để ở trong mắt. Hừ, chết đã đến nơi vẫn còn ở mạnh miệng, chờ ngươi chết ta xem ngươi còn có thể hay không thể mạnh miệng ra. Cổ Vân Trấn chống đỡ suy yếu thân thể, khống chế màu vàng Vân Yên Cấn Sơn bài đi tới Lâm Tiêu đỉnh đầu. sau đó giống như vòng mặt trời chói chang màu vàng óng một dạng, chậm rãi chấn hạ xuống. Mặt trời chói chang màu vàng óng trùng trùng điệp điệp, vẫn không có đến gần Lâm Tiêu thân thể, liền đem hắn phía dưới đại địa bốc hơi rơi xuống. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.